Tế Thuyết Hồng Trần, chương 47, 47, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trên một đoạn sông của Nga Giang, một thân ảnh từ trong nước sông ra sức bò lên bờ. Người này kéo một cánh tay phải tàn tả, cả người run lẩy bẩy, liếc mắt nhìn lại mặt sông, lảo đảo đi về phía trước. Ta không thể chết, ta không thể chết. Nam tử không ngừng ở trong lòng nói với mình như vậy. Nhưng tình huống thân thể lại phi thường không lạc quan, hắn chính là người duy nhất thoát đi sau khi cùng Dịch Thư Nguyên đánh một chương. Cánh tay phải vốn đã cầm máu giờ phút này đang không ngừng chảy máu, xương đâm ra bên ngoài cánh tay cùng với gân thịt lộ ra trắng bệch. Đợi tìm được một chỗ lều cỏ rách có thể tránh mưa gió, nam tử liền phá cửa đi vào, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, dùng răng cắn mở nút chai, run rẩy rót thuốc vào trong miệng. Mấy hạt đan nuốt xuống bụng. Nam tử xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương, rất nhanh đỉnh đầu hiện lên xương trắng. Phốc, một ngụm hắc huyết phun ra, nội khí nam tử mới thoáng dễ chịu, nhưng thân thể lại càng thống khổ. Tiên thiên cảnh giới, ta vẻn vẹn chỉ cách một bước, chênh lệch này lại giống như lệch trời. Tiên thiên chân khí, thật sự bá đạo cường hãn như vậy sao? Nam tử cũng tự nhận là tồn tại siêu việt nhất lưu cao thủ. Thậm chí đã có thể mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới tiên thiên, nhưng hơn 10 năm lại khó tiến thêm một bước. Buồn cười chính là, nam tử vốn cho rằng mình cho dù thật sự gặp phải cao thủ tiên thiên cảnh giới, ít nhất cũng có thể chiến đấu một phen, nhưng hiện thực lại tàn khốc như thế. Thật sự gặp phải tiên thiên cao thủ, lại ngay cả một trường đều tiếp không được. Nam tử rốt cuộc hiểu được, tại trước mặt tiên thiên cao thủ, chính mình căn bản không chịu nổi một kích. Khí thế khủng bố, trường lực kinh người, cùng với tiên thiên chân khí hùng hậu phi phàm, cho dù giờ phút này hồi tưởng vẫn mang đến cho nam tử áp lực bài sơn đào hải. Nghĩ đi nghĩ lại, nam tử ức khí thêm hoảng hốt, nội lực còn sót lại lần nữa hỗn loạn, trực tiếp ngất đi. Cũng không biết bao lâu, nam tử mới từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó hoảng hốt nhìn chung quanh, trong cuồng phong kia, thân ảnh mơ hồ quần áo tóc dài theo gió loạn vũ. Đã giống như ác mộng đêm tối vung không đi. Khụ, khụ, khụ, nôn. Nam tử dùng tay trái che miệng, khóe miệng lại vẫn có máu tràn ra. Thương thế trong cơ thể còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Thương thế tiên thiên chân khí mang đến căn bản không phải nội lực của hắn có thể chống lại. Không được, phải lập tức xuất phát. Chuyện này so với trong tưởng tượng càng lớn hơn. Trong bang tiếp tục dính líu cũng không phải là vấn đề lợi ích, mà là quan hệ đến sinh tử tồn vong. Mấy người bị bắt kia chưa chắc có thể giữ được miệng. Nam tử không dám suy nghĩ nhiều, giãy giụa đứng lên lao ra ngoài phòng, đón mưa xuân lạnh lẽo đi tới. May mà trên người còn có bạc, tìm một lang trung cố định cánh tay phải, lại mua một con ngựa già, cưỡi ngựa chạy dọc theo sông. Phân đà của công tử, sắp tới rồi. Hai ngày sau, nam tử trọng thương đã đổi sang một con ngựa rốt cục không chịu nổi nữa, trực tiếp ngã ngựa hôn mê ở bờ sông. Một bàn tay mang theo cuồng phong đánh tới, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập hết thảy. A, nam tử sợ hãi, y lập tức đứng thẳng dậy, không ngừng thở dốc đồng thời mở to hai mắt kinh hoàng nhìn về phía chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đang ở trong khoang phòng trên một thuyền lớn, chính mình thì ngủ ở trên giường, ngay cả cánh tay phải cũng đã bị xử lý qua. Khụ khụ khụ, nôn, máu ứ đọng một nửa ở cổ họng bị ho nôn ra. Người đàn ông thở hổn hển nhìn vết máu trong tay, hiển nhiên có người đã trị thương cho hắn. Bên ngoài tựa hồ cũng có người phát hiện nam tử đã tỉnh, vội vàng kinh hỉ kêu to lên. Dụ đường chủ tỉnh rồi, dụ đường chủ tỉnh rồi. Rất nhanh ngoài phòng liền có càng nhiều tiếng bước chân truyền đến, một công tử tuổi trẻ vội vàng tại một đám người vây quanh đi đến, sau đó ngồi vào bên giường. Dụ đường chủ, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Người không phải đi làm chuyện quan trọng sao, những người khác đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam tử bị thương chống đỡ thân thể dựa vào tường khoang, hơi thở dốc nhìn người trước mắt. Công tử, ta hôn mê bao lâu rồi? Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chúng ta phát hiện ra ngươi ở bờ sông. Dụ đường chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe được thời gian trong miệng công tử này, nam tử họ Dụ nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Công tử, mau đi tìm bang chủ, chậm sẽ không còn kịp nữa. Lần này ta đi làm việc, gặp phải cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ta chỉ cùng người nọ đối một trường, liền gần như chết dưới trường lực của hắn. nhanh, nhanh thông báo bang chủ. Khụ khụ khụ, tiên thiên cao thủ, công tử kia cả kinh đứng lên, sau đó lập tức phản ứng lại. Chuyện các ngươi đi làm có liên quan đến tiên thiên cao thủ. Tại sao phải đắc tội với nhân vật như vậy, hắn là ai? Nam tử bị thương dùng tay trái bắt lấy cánh tay công tử kia. Mau phái người thông chi bang chủ, chúng ta bị người lừa. Việc này căn bản không phải giải quyết một người răng nanh đơn giản như vậy, có tiên thiên cao thủ ở sau lưng ra tay, chúng ta, khụ khụ khụ. Chúng ta sợ rằng đã cuốn vào nguy hiểm liên quan đến bang phái tổn vong, để bang chủ nhanh chóng làm tính toán, khụ khụ. Dụ đường chủ này càng nói càng kích động, ho khan cũng càng kịch liệt, máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra, công tử kia nhanh chóng trấn an hắn nói. Hào hào hào, dụ đường chủ, chớ kích động. Ta nhất định mau chóng thông chi cha ta. Ngôn thúc, mau giúp dụ bang chủ vận công chữa thương. Hỗn loạn ngắn ngủi trong khoang thuyền tạm thời trôi qua. Công tử kia lo lắng đi ra khoang thuyền. Sai người lấy bổ câu đưa tin trực tiếp đưa tin đi. Đứng ở trên boong tàu nhìn mặt sông cuồn cuộn sóng lớn. Lại nhìn khoang thuyền. Trong lòng công tử có chút lo âu cùng hỗn loạn. Trong bang rốt cuộc liên quan đến chuyện gì? Dụ đường chủ lúc trước đi nơi nào? Giờ phút này một gã trung niên nam tử cũng đi lên boong tàu, người này trán ẩn hiện mồ hôi. Công tử, thương thế của dụ đường chủ tạm thời ổn định lại, nhưng tiên thiên chân khí thật sự quá mức bá đạo, công lực của dụ đường chủ về sau sợ là. Xem tình hình này, có thể giữ được một mạng đã là tốt rồi, những người không trở về phòng chừng sẽ không thể trở về nữa. Ngôn thúc, cha ta rốt cuộc đang làm gì? Nam tử trung niên nhíu mày khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết là cùng triều đình phái phát muối dẫn có quan hệ, lẽ ra những năm này chúng ta tài vận may mắn, chuyện trên giang hồ rất ít liên lụy, tại sao lại đột nhiên gặp phải cường địch như thế, tiên thiên cảnh giới cao thủ A, bao nhiêu năm không có ở trên giang hồ xuất hiện, lúc này đây sợ là muốn gió tanh mưa máu. Công tử trẻ tuổi thần sắc hơi kinh hãi, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Diêm dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là chuyện giang hồ sao? Đương kim thế gian, địa phương tồn tại tiên thiên cao thủ, không chỉ là giang hồ đi. Nam tử họ Ngôn kia trong lòng đột nhiên cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ. Công tử nói, có thể là triều đình muốn xuống tay. Công tử trẻ tuổi nhìn về phía người bên cạnh, quyết định thật nhanh. Còn không có làm rõ ràng, nhưng không thể kéo dài, Ngôn thúc ngươi chăm sóc dụ đường chủ, chúng ta lập tức đi gặp cha ta. Lo lắng đâu chỉ có người của Thiên Kình Bang. Cách huyện Nguyên Giang 600 dặm, trong thành Ngô Châu, có người trong khoảng thời gian này có thể nói là đêm không ngủ được, chính là Ngô Châu thông phán Đằng Kính Tài. Đằng Kính Tài vốn cũng không phải thông phán, mà là trưởng sử Ngô Châu. Trưởng sử là tá quan mà Chi Châu tự mình bổ nhiệm lại giao cho triều đình công nhận, đương nhiên quan hệ với Chi Châu vô cùng gần gũi. Sau khi Chi sự Ngô Châu thăng chức thị lang lại bổ, Đằng Kính Tài liền nhanh chóng thăng chức trưởng sử Ngô Châu. Thêm 2 năm nữa, phỏng chừng có thể điều nhiệm chi sự ngoại châu. Chỉ tiếc một phong thư khẩn cấp đã phá vỡ quan vận cùng tài vận vốn có của Đằng Kính Tài. Phong thư này đến từ lão thượng quan của hắn, hiện giờ đã là thịnh thư anh của lại bộ thị lang. Vừa nhìn thấy nội dung cùng ngôn từ kịch liệt trong thư, Đằng Kính Tài hiểu được xảy ra đại sự. Giả Vân Thông cư nhiên bị bắt ở Nguyệt Châu, lại nhận tội khai ra tên của hắn, hiện giờ tội trạng đã đưa đến kinh sư Thừa Thiên Phù. Lần này Đằng Kính Tài có thể nói là luống cuống, một mặt phái người hướng các nơi thông khí, một mặt lại càng lấy số tiền lớn mời tới. Giải nạn đại tiên, hơn nữa lấy trường kỳ muối dẫn làm hứa hẹn để cho Thiên Kình Bang ra tay hiệp trợ. Đại tiên giải nạn ở Ngô Châu có chút danh tiếng, am hiểu các loại pháp sự, đã từng lộ ra một tay trước mặt Chi Châu, khiến quan viên ở đây lúc ấy đều thán phục không thôi. Mà Đằng Kính Tài lén lút cùng giải nạn đại tiên quan hệ không tệ. Lại càng rõ ràng đối phương còn có chút bản lĩnh lợi hại hơn, lúc này đây cũng là vừa dùng tiền lại nguyện nhân tình nói chuyện, mời đối phương ra tay. Như vậy sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào, ngược lại có thể trả đũa, cáo huyện lệnh Nguyên Giang nói xấu mệnh quan triều đình, thậm chí có thể nói xấu đại thần trong triều. Tuy rằng giải nạn đại tiên miệng đầy đáp ứng, hơn nữa hứa hẹn tuyệt đối có thể thành, nhưng từng ngày trôi qua, trong lòng Đằng Kính Tài cũng bắt đầu bất an. Ngày trông đêm trông, những phương hướng khác ngược lại có một ít tin nhắn truyền lại, mấu chốt nhất huyện Nguyên Giang phương hướng, hơn nửa tháng trôi qua, lại chậm chạp không có truyền đến tin tức tốt. Lúc này đêm đã khuya, Đằng Kính mới ngồi trong thư phòng của mình, tuy mở sách ra nhưng trong lòng lại cực kỳ lo âu. Lão gia, người của Thiên Kình Bang cầu kiến. Thiên Kình Bang, chẳng lẽ thành công, mau mời bọn họ vào. Không, ta tự mình đi qua. Đằng Kính tải nhanh chóng đứng lên, cùng hạ nhân đi ra ngoài, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng chưa từng có. Vừa đến tiền viện, hạ nhân đã đưa người của Thiên Kình Bang tới phòng khách. Chư vị nghĩa sĩ, ta mong các ngươi đưa tới tin tức tốt. Chu tiên trưởng đâu? Thành công rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Thiên Kình Bang tới tổng cộng 4 người, một người sắc mặt tái nhợt mà tiểu tụy, một công tử trẻ tuổi, một người là lão bang chủ Thiên Kình Bang mà Đằng Kính Tài quen thuộc, còn có một nam tử đỡ người. 4 người thấy Đằng Kính Tài tới, vội vàng cùng nhau hành lễ. Bái kiến Đằng đại nhân, miễn lễ, nhưng sự tình đã hoàn thành, sao không thấy đại tiên giải nạn? Bang chủ kia nhìn nhi tử của mình, người sau khẽ gật đầu, tiến lên một bước chắp tay nói. Đương nhiên là thành, chỉ là phương pháp kia. Ách, Chu tiên trưởng nói hắn hao tổn khá lớn, muốn đi trước trở về nghỉ ngơi, không có cái 10 ngày nửa tháng sợ là sẽ không hiện thân. Ba, Đằng Kính mới vỗ vỗ tay, khuôn mặt vốn lo âu vô cùng tiểu tụy thoáng chốc tỏa sáng, hưng phấn đi tới đi lui. Ồ, thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ngày khác ta nhất định mở tiệc cảm ơn tiên trường và chư vị. Chỉ cần Giả Vân Thông vừa chết, việc này có thể ở bên hình bộ vận hành một chút. Mặc dù trên vụ án có tên Đằng Kính Tài, cũng nhiều nhất là Ngô Châu tự điều tra, ít nhất tuyệt đối không có khả năng kinh động Ngự Tiền, nhẹ nhàng buông lòng rồi chậm rãi trừ khử vô hình. Hoặc là nắm lấy cơ hội làm khó dễ huyện Nguyên Giang, một huyện lệnh nho nhỏ, có rất nhiều thủ đoạn thu thập hắn. Đầu óc Đằng Kính Tài đã nhanh chóng vận chuyển, mấy năm nay đưa ra không ít mỹ nữ, mỗi người đều hợp sở thích của người khác, ngoại trừ Đà Thông lộ số, dù sao cũng phải phát huy tác dụng nhiều một chút mới tốt. Công tử kia nhìn Dụ Đường chủ một cái, sau đó nói. Đằng đại nhân, Thiên Kình Bang ta vì chuyện này tổn thất không nhỏ, chuyện muối dẫn kính xin đại nhân đừng quên. Đó là tự nhiên, ít nhất tương lai 5 năm, định bảo các ngươi tài vận không trở ngại. Đa tạ đại nhân quan tâm, 4 người nhanh chóng cùng nhau nói lời cảm ơn, công tử kia còn nói thêm. Đại nhân, người nọ lần này chỉ sợ là chọc tới cái gì nhân vật khó lường, Dụ Đường chủ chúng ta trọng thương trở về, nói bên kia có tiên thiên cao thủ ra tay, nếu không phải Chu tiên trưởng lấy pháp thuật thần kỳ bức lui đối phương, chỉ sợ Đường chủ đều không trở về được, đại nhân có biết nguyên do trong đó không? Dù sao liên quan đến tiên thiên cao thủ, Thiên Kình Bang ta cũng tốt làm đề phòng. Tiên thiên cao thủ, Đằng Kính mới sửng sốt một chút, là người võ công rất lợi hại, vậy Giả Vân Thông chọc tới người giang hồ, khó trách người này mọi chuyện đều cẩn thận, ta nói như thế nào lần này liền té ngã đây. Nếu đại nhân không biết, chúng ta cũng không hỏi nhiều, thời gian không còn sớm, chúng ta cáo lui trước. Đằng Kính mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, được, ngày khác ta lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Đa tạ đại nhân, mấy người hành lễ xong rời khỏi phòng khách, sau đó xoay người đi không quay đầu lại, vừa ra khỏi Đằng phủ, lão bang chủ liền nhìn về phía con trai mình. Tại sao phải lừa hắn? Công tử kia trả lời, người này trước sau thần thái biến hóa quá lớn, lúc trước lo lắng đến không giống hình người, nghe được tin vui thì dung quang tỏa sáng, hắn gặp phải chuyện nhất định không nhỏ. Ếch, cái này, Đằng đại nhân hắn, công tử kia lắc đầu. Phụ thân, mỹ thiếp của người cũng là Đằng đại nhân tặng sao? Nhi tử ta cũng không có ý trách cứ người, lại càng không ngăn cản người tìm niềm vui, nhưng chuyện này người không nên gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân lão bang chủ dừng lại, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, Dụ Đường chủ ở một bên thấp giọng nói. Bang chủ, là ta nói, vậy chuyện này chúng ta chỉ có thể tự cứu mình, Đằng Kính Tài bị người ta gài bẫy. Cha, muốn đoạn thì đoạn, 11.545.260, không, cách chương.